Người nào nghe thấy chắc hẳn không khỏi nghĩ ngợi lung tung, một câu nói vô cùng mập mờ. Nhưng tại gian phòng cay nồng hương rượu này, những câu nói như thế hầu như ngày nào cũng có, giữa hai người bọn họ lại không có lấy một chút mập mờ. Chỉ có hung hiểm cùng khắc nghiệt, Đinh Ninh thực hiện công việc quen thuộc, sửa sang lại chăn đệm rồi nằm xuống giường. Trưởng Tôn Thiền Tuyết chậm rãi nằm xuống bên cạnh hắn, thiên địa nguyên khí bắt đầu tỏa ra khắp người nàng, sấy khô cong những lọn tóc còn ướt. Phong tuyết lại nhảy múa quanh người cô gái và Đinh Ninh. Sau lần đột phá cửa ải lần trước, chuyện tu luyện của Trưởng Tôn Thiền Tuyết không gặp trở ngại nào. Hắn đã không cần phải bất đắc dĩ dùng thân thể mình bước chân khí rót vào người nàng giúp nàng tu luyện nữa, càng không cần phải dùng thân nhiệt sưởi ấm cơ thể của nàng. Hôm nay quả thật là một ngày dài, bận rộn từ sáng đến tối đủ thứ chuyện, hết thảy cũng diễn ra nhanh hơn kế hoạch. Người cùng việc ở nơi đầu đâu xa xôi bỗng xuất hiện trước mắt hắn. Nhìn gương mặt Trưởng Tôn Thiền Tuyết trong gió tuyết, hắn chợt muốn ôm nàng biết bao. Nhưng hắn biết chắc ăn nếu làm thế thì nàng sẽ giết hắn ngay lập tức. Cho nên hắn đành nhìn nàng cách một lớp gió sương. Trong mắt hắn, một thước ngắn ngủi giữa hắn và cơ thể của nàng chẳng khác gì hai bờ Trường Giang, khoảng cách giữa chân đèo và đỉnh núi vời vợi. Góc truyện audio.com, khoảng cách giữa sống và chết, cùng thời gian ấy, Dạ Sách Lãnh đang đi bên trong Thiên Tư Giám. Nàng rảo bước qua một thông đạo dài và lớn hướng về căn phòng sâu nhất tại Thiên Tư Giám. Đèn đuốc hai bên thông đạo tắt lịm theo mỗi bước nàng đi qua. Nàng thích đi trong đêm tối. Trên người là bộ quần áo màu trắng như cũ, vẫn như lời nói của Triệu Trảm, nàng chẳng ăn nhập gì với màn đêm này hay với Trường Lăng xám xịt. Màn lớn rũ xuống che kín căn phòng cuối cùng trong Thiên Tư Giám. Màn lớn lộn xộn răng rũ như mê cung, giấu đi thân ảnh của Dạ Sách Lãnh, đồng thời che đi khí tức khiến thậm chí là bậc cao thủ cũng không thể vận niệm lực tiến vào. Chính giữa đống màn là một cái giường tròn êm ái. Trước giường có một cái đỉnh thuốc đang sôi. Ộc Dạ Sách Lãnh phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ bạch sam cùng khoảng đất trước người nàng. Nhưng sắc mặt nàng thì vẫn bình tĩnh và mạnh mẽ như trước. Phải mạnh mẽ vì nàng biết khắp Trường Lăng người muốn nàng chết đem bàn tính ra cộng cũng không hết. Chỉ có mạnh mẽ mới giúp nàng sống tốt. Nàng chậm rãi đi về phía trước, kéo dài một làn hơi nước óng ánh trôi lững thững sau lưng. Màu máu đỏ tươi trên bạch sam và dưới đất càng lúc càng mờ đi rồi bốc hơi hoàn toàn. Nàng bình tĩnh thả người ngồi lên giường, tay mở dược đỉnh trước mặt ra. Nước thuốc bên trong đang sôi sùng sục nung một khoảng ngao long đan màu vàng kim óng ánh. Nàng đưa muôi nước thuốc vào miệng rồi từ từ nuốt xuống. Đôi mày xinh đẹp nhăn nhăn tít rồi rất nhanh sau đó bình tĩnh trở lại. Cách chương.